Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 5, bí mật theo dõi. Gocchuyenaudio.com. Bên trong căn phòng là Nhược Na đang nằm trên đống thủy tinh vỡ, máu từ trên người cỏ ta chảy ra, gương mặt cỏ ta vô cùng đau đớn, vừa nhìn thấy Tạ Tranh đã nắm chặt lấy gấu quần của cô kêu cứu cứu tỏi với. Tạ Tranh hốt hoảng chạy ra bên ngoài tìm người giúp, ai đã khiến cỏ ta bị như vậy? Là Thương Chủy sao? Này, Từ Khiêm nhìn thấy cô từ xa chạy tới, cỏ gái này lại không nghe lời, chạy đi lung tung, báo hại anh ta tìm suốt nãy giờ. Cỏ chạy đi đâu vậy hả? Anh ta còn chưa nói xong thì đã bị cô kéo tuột đến phòng của Nhược Na, lúc nhìn thấy Nhược Na Từ Khiêm không hỏi nhiều mà bế cỏ ta lên chạy đến phòng cấp cứu. Tạ Tranh nhìn bọn họ cà nhắc đi theo nhưng tầm mắt đúng lúc đó lại thấy một người đàn ông khuất sau ngã rẽ phía trước, đôi chân ở dưới ngay lập tức đuổi theo anh. Từ đi cà nhắc cỏ chuyến sang nhảy lò cỏ bằng một chân, khó khăn lắm mới đuổi kịp anh. Tạ Tranh vừa rẽ vào thì nhìn thấy một khu nhà biệt lập không xa. Ánh nắng trên đỉnh đầu cỏ chiếu xuống chói chang mà càng đến gần nơi đó thì bầu không khí càng lạnh lẽo đến kỳ lạ. Tạ Tranh biết khu nhà đó là gì, thậm chí cỏ còn không thấy ngạc nhiên, vấn đề là tại sao Thương Chủy lại đến khu nhà xác. Cô cẩn thận đi theo từng bước một giữ khoảng cách nhất định với anh. Thương Chủy ở phía trước dường như không phát hiện ra anh xài từng bước. Dài, đến sau khu nhà xác thì dừng, còn Tạ Tranh đã nhanh chóng núp vào sau một bụi cây, lén quan sát. Anh, người đàn ông này lén lút đến đây làm gì vậy? Còn cả Nhược Na cỏ ta thảm thương như thế, trước lúc đó cỏ còn nghe thấy mấy cô y tá bàn tán sau lưng. Nhược Na hẹn một người đàn ông vào trong phòng, dựa vào sự miêu tả của bọn họ nếu không phải Thương Chủy thì còn là ai được nữa? Ác quan nhạy bén của một người làm cảnh sát nói cho cô biết rằng anh đang che giấu điều gì đó. Tầm mắt Tạ Tranh thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi tới, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, cô liền nấp mình sau bụi cây sâu hơn. Tạ Tranh vạch đám lá, ta đi tới trước mặt T.S. to the book sell ý for easy viewing next time S. Thì dừng lại nói với anh chuyện gì đó, khoảng cách quá xa nên cỏ không thấy nghe thấy gì, ông ta còn đưa cho anh một tập tài liệu. Cô mồn tới gần hon để nghe xem bọn họ đang nói chuyện gì, thế là chậm chậm nhích người hơn về hướng đó, nhưng lại không cẩn thận lại dầm phải một cành cây, trong không gian yên ắng, tiếng động đó nghe thật rõ ràng. Tạ Tranh vội vàng nấp đi, trong lòng thầm kêu không ổn rồi, cò bụng miệng đế ngăn tiếng thở của chính mình, cầu mong sao cho Thương Chủy không phát hiện ra. Ngồi trong lùm cây vừa thấp thỏm lo sợ, nhịp tim trong lồng ngực bỗng dưng đập nhanh hơn. Nếu anh ta phát hiện ra cò đang nghe lén liệu có giết cô không? Lúc nãy trong phòng bệnh anh còn không? Get to the book sell ý for easy viewing next time SX. Người đàn ông ban nãy đã rời đi, tâm mắt Thương Chủy lúc này bỗng nhìn thẳng về hướng lùm cây nơi cô đang nấp. Tạ Tranh ngồi một lúc không nghe thấy động tĩnh gì thì mới rón rén ló đầu ra nhìn nhưng lại chẳng thấy một ai. Anh đi đâu mất rồi nhỉ? Cô ngó nghiêng xung quanh, chẳng lẽ anh đã rời đi rồi? Cô đứng dậy đi ra khỏi lùm cây tới chỗ mà ban nãy anh vừa đứng, rõ ràng là vừa mới ở đây xong đã biến mất. Gocchuyenaudio.com. Tạ Tranh không tìm thấy manh mối gì thì chán nản định quay trở lại phòng bệnh, đúng lúc này một bàn tay từ đâu bất ngờ kéo cỏ lại, hai cổ tay nhỏ bé một lần nữa bị Thương Chủy cố định chỉ bằng một tay, cơn đau nhói ập đến. Lần này cỏ, vợ à, em học được cách theo dõi và nghe lén chồng mình như thế từ khi nào vậy? Tạ Tranh mím môi không đáp, không ngờ anh đã cố tình nấp đi để đưa cô vào bẫy, vậy mà cô không hề phát hiện ra. Thực sự thì anh đã biết cỏ đi theo mình từ lâu rồi, cỏ gái nhỏ này đúng là to gan lớn mật hơn anh nghĩ, bị đau thế mà vẫn không chịu mở miệng cầu xin. Đồng tử Thương Chủy đột nhiên tối lại, cả người tỏa ra khí thế lạnh lùng bức người, mỗi từ ngữ thốt ra lại khiến người khác run lên. Tôi nên trừng phạt con chuột nhắt thích nghe lén này như thế nào đây? Anh bóp cằm cô bắt cỏ phải ngẩng mặt lên nhìn mình, dạ dày Tạ Tranh lúc này đột nhiên cuộn lên, cô cau mày khó chịu, vùng vằng phát ra tiếng. Ư, cùng nức nở, nếu anh không buông ra thì cô sẽ nôn vào người anh mất, cầu xin anh thả tôi ra đi. Tạ Tranh không chịu nối nữa, mở miệng cầu xin, Thương Chủy bấy giờ mới chịu buông cô ra, cô lập tức cúi gập người nôn thốc nôn tháo, vần giống như lần trước chỉ có thể nôn khan. Dạ dày cỏ khó chịu quá còn nhâm nhấm đau, anh lạnh lùng đứng một bên đợi cô nòn xong thì bế bống cỏ lên. Tạ Tranh thầm hoảng sợ không biết người đàn ông này đang nghĩ gì, chẳng lẽ là bế cô đến một nơi nào đó vẳng người rồi âm thầm xử lý. Nhưng ngoài dự đoán của cò là anh lại bế cò quay trở lại bệnh viện, lần thứ hai Thương Chủy bế cò, từ góc độ này Tạ Tranh có thể nhìn thấy xương hàm vuông vức nam tính, sống mũi cao ngất cùng bờ môi mỏng lạnh bạc. Đang ngây người bồng chạm phải ánh mắt đen thẳm lạnh lùng đó, cò vội đưa mắt nhìn sang nơi khác. Thực ra hồi trước tính tình Tạ Chanh rất phóng khoáng, làm ở cục cảnh sát cùng với bao anh em, vốn không hề để ý mấy chuyện đụng chạm nam nữ. Nhưng thú thật cô cũng chưa bao giờ tiếp xúc thân mật cùng với bọn họ, thế nên bây giờ ở trong vòng tay anh có chút không tự nhiên, hơn nữa trong lòng còn thấy hơi khó chịu khi vừa nãy anh đối xử tàn bạo với cò như thế. Thường chỉ bế cô một mạch vào một căn phòng, người ở bên trong giật mình không biết tại sao lại có người đột ngột xông vào mà không đợi gọi theo số thứ tự. Lúc nãy ở bên ngoài có mấy bệnh nhân đang xếp hàng đợi chồng thấy anh xông vào cũng không hài lòng nhưng chạm phải ánh mắt lạnh như băng của anh, lời nói bỗng nuốt trở lại rồi lùi lại nhường đường. Anh cứ thế dùng chân đạp cánh, cửa đi vào, anh này, anh là ai vậy? Cỏ gái có vẻ ngoài 30 tuổi, đeo kính, ngồi sau bàn làm việc đang khám cho bệnh nhân, bất ngờ hỏi. Tình trạng người xông vào phòng khám của bác sĩ không phải là hiếm, nhưng chỉ có xông vào phòng cấp cứu thôi. Thương Trùy là người đầu tiên xông vào phòng khám. Ra ngoài đi, anh không trả lời câu hỏi của cô ta mà nói với anh chàng trẻ tuổi nọ, anh ta không dám cãi lại run rẩy bỏ ra ngoài. Từ Nhất Tâm nhíu mày khó chịu, anh lại lên tiếng. Kiểm tra cho cỏ ấy, mời anh ra ngoài lấy số thứ tự, ở đây tôi không khám cho người nào không tuân thủ quy tắc. Quy tắc, gocchuyenaudio.com. Thương Trùy nhếch mỏi thành đường cong tuyệt đẹp mà lạnh lẽo, một tay vừa đấm xuống, bàn làm việc bằng gỗ lập tức tạo thành một vết lõm sâu. Tỏi chính là quy tắc, Từ Nhất Tâm nuốt nước bọt một cái, nhìn bề ngoài anh không phải bọn du còn tầm thường, bấy giờ cô ta mới e dè hỏi. Anh muốn kiểm tra cái gì? Kiểm tra trinh tiết, cách trương.